Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 27, Cứu Viện. Converter, đá Kero Lôi Thú Phủ, là lôi đình giới chỉ có động phủ, chiếm diện tích mấy ngàn dặm, trong phủ có hồ nước, dòng sông, ngay cả lôi đình giới đệ nhất Cao Sơn cũng là ở trong phủ. Có thể thấy được sự rộng lớn mênh mông. Trương Tổ Sư lại tiến nhập trong một tòa cung viện. Trong tòa cung viện này lại là có một mảnh chiếm diện tích 1-2 dặm hồ nước nhỏ. Bên bờ hồ lại là đứng thẳng một tôn pho tượng. Hình người, có hai cánh. Trên pho tượng có bao nhiêu phiến khu vực điêu khắc lít nha lít nhít văn tự cùng đồ án. Nhưng lại là một môn có chút chân quý lôi pháp pháp môn. Lôi kiếp kim cương thân, nhục thân thành thánh pháp môn. Trương Tổ Sư nhìn kỹ, đáng tiếc tu luyện tới viên mãn, cũng là nửa bước kim tiên thực lực. Tam giới thượng đẳng nhất nhục thân thành thánh pháp môn, chính là tại thiên tiên giai đoạn. Nếu là tu luyện tới viên mãn, đều có thể vượt cấp so sánh đại năng. Hắn dù sao cũng là Bích Du Cung đệ tử, nhìn qua pháp môn sao mà nhiều. Cái này hỗn độn lôi thú Bạch Hiểu mặc dù cả đời đều tại siêu tập các loại lôi pháp. 72 tầng trong khảo nghiệm lôi pháp, càng là cái kia lôi thú nhất tự đắc. Vừa rồi lấy ra, mỗi một môn đều có chút bất phàm. Không quan tâm là Phật môn, hay là đạo gia tam giáo cái nào nhất mạch, hay là tán tu, chỉ cần có lợi hại lôi pháp, hắn đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem tới tay. Hắn nơi này pháp môn hoàn toàn chính xác có hơn phân nửa, ngay cả Bích Du Cung cũng không thu thập. Bích Du Cung siêu tập chủ yếu là kim tiên cấp độ pháp môn, ngược lại kim tiên trở xuống pháp môn sẽ chỉ lấy một số nhỏ rất có đặc sắc. Lôi thú phủ 72 loại lôi pháp, tuyệt đại đa số đều là nửa bước kim tiên cấp độ, bất quá đều có đặc sắc. Đối với rất nhiều thiên tiên mà nói, bọn hắn cả đời đều vô vọng kim tiên. Có đôi khi những này nửa bước kim tiên pháp môn, đối với thực lực tăng lên rõ ràng hơn. Bất quá tại trong lôi pháp luyện thể, môn này lôi kiếp kim cương thân, lại là phương diện tốc độ cực kỳ ghê gớm. Trương Tổ Sư khẽ gật đầu, ngược lại là đáng giá ta hao phí chút thời gian tu hành. Lập tức hắn liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu hành. 72 tầng lôi pháp khảo nghiệm, tiến vào một chỗ học được lôi pháp về sau, là nhất định phải tu luyện tới tiểu thành mới có tư cách rời đi, tiến về chỗ tiếp theo. Bởi vì những này lợi hại pháp môn đều bị trời ghét, học tập số lần là có hạn. Nếu như tùy tiện một cái tiến đến đều đem 72 chỗ lôi pháp toàn bộ học một lần, lại căn bản không tu luyện, đó chính là trà đạp. Nhất định phải tiểu thành mới có thể rời đi, khiến cho coi như thiên phú khá cao, cho dù 72 tầng lôi pháp khảo nghiệm cũng chỉ là đơn giản tu hành đến tiểu thành, cũng chỉ tới kịp học một phần nhỏ. Nếu là nghiên cứu một loại nào đó pháp môn đạt tới viên mãn, tốt thu hoạch được bảo vật ban cho, như vậy hao phí thời gian liền lâu. Lôi thú phủ thời gian 10 năm, nghiên cứu một loại pháp môn đều không thể viên mãn, đều rất phổ biến. Trương Tổ Sư dù sao cũng là tự sáng tạo thần tiêu lôi pháp, vốn là ngộ tính cực cao, cùng đô thiên thần lôi trận lại rất là phù hợp, mới có thể 1 năm liền viên mãn. Thực tế thời gian tu hành cũng hơn 100 năm. Vẻn vẹn tu hành một lát, Trương Tổ Sư nhướng mày, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp chỗ xa xa cửa sân đi tới một người, chính là một tên chòm râu dài đạo nhân. Hắn cười ha hả nói: "Trương sư đệ, nguyên lai là Hạ Hầu sư huynh, trùng hợp như vậy, Hạ Hầu sư huynh cũng tới cái này." Cái kia đô thiên thần lôi trận, Hạ Hầu sư huynh hẳn là còn chưa đại thành a. Trương Tổ Sư đứng lên, trong lòng lại có chút siết chặt, cùng sư đệ so sánh, ta trên đô thiên thần lôi trận thiên phú hoàn toàn chính xác kém rất nhiều. Chờ sau khi rời khỏi đây, lại chậm chậm tu hành cũng không muộn. Chòm râu dài đạo nhân đi tới, Trương tổ sư khẽ gật đầu. Vậy ta tiếp tục tu hành, liền không bồi sư huynh. Đừng nóng vội, Hạ Hầu đạo nhân nhếch miệng cười nói. Trương sư đệ, ngươi cũng đã biết, quy củ kia so với chúng ta xâm nghiêm được nhiều. Ngọc hư cung, lúc trước tam giáo chi tranh thời điểm, bọn hắn rất nhiều sư đồ vì bảo vật đều trở mặt. Nghe nói qua, tam giáo chi tranh lúc, Ngọc hư cung hoàn toàn chính xác có đồ đệ mượn sư phụ tiên thiên linh bảo. Một mượn không trả, còn có dứt khoát liền có trộm sư phụ tiên thiên linh bảo. Trương tổ sư gật đầu, trong lòng càng thêm cảnh giác, cuối cùng làm cho rất nhiều sư đồ trở mặt. Hạ Hầu sư huynh, làm sao đột nhiên nói lên chuyện này? Hạ Hầu đạo nhân cười nói, ta nói chuyện này, đến cùng vì sao? Chẳng lẽ Trương sư đệ không rõ? Còn xin sư huynh chỉ rõ. Trương tổ sư biến sắc, kỳ thật, ta tới qua nơi này, lôi kiếp kim cương thân pháp môn cũng tu luyện sớm qua. Hạ Hầu đạo nhân ha ha cười nói, sở dĩ lại đi vào, chính là muốn mượn Trương sư đệ ngươi 12 cán trận kỳ kia dùng một lát. Chờ đến tương lai sư huynh ta thành tựu kim tiên đạo quả, tự sẽ trả lại, không biết sư đệ coi là có thể. Trương tổ sư sắc mặt khó coi, thành kim tiên lại trả lại. Hắn cũng tin tưởng, chờ thành kim tiên, đối phương hẳn là sẽ thật trả. Dù sao khi đó 12 cán trận kỳ này trợ giúp cũng rất nhỏ. Có thể cái này Hạ Hầu đạo nhân cả một đời không thành được kim tiên, liền cả một đời không trả. Đây là ăn cướp trắng trợn. Hạ Hầu sư huynh, ngươi có phải hay không quá mức? Trương tổ sư quát, Bích Du cung đồng môn mấy vạn mà tính, lẫn nhau có ân oán xung đột có nhiều lắm, chỉ cần không chết người, sư tôn lão nhân gia ông ta đều chẳng muốn nhìn một chút. Thậm chí lúc trước đều có rất nhiều giết đồng môn, mưu phản Bích Du cung khác ném phái khác, ta nơi này vẻn vẹn mượn dùng bảo vật thôi. Không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Hạ Hầu đạo nhân vung tay lên, lại là có 7 chuôi thần kiếm lơ lửng ở chung quanh. Xem ra sư đệ không tình nguyện, ta cũng chỉ có thể giúp sư đệ một cái. Nói, liền ngang nhiên đã động thủ. Trương tổ sư sau lưng lập tức bay ra thập nhị lôi đình thần ma. Mỗi một cái lôi đình thần ma đều nắm lấy một cây trận kỳ. Hỏng bét. Ta vừa tới nơi này, nhất định phải đem lôi kiếp kim cương thân pháp môn tu luyện tới tiểu thành mới có thể ra đi. Bây giờ ra không được, trốn đều không cách nào trốn. Trương tổ sư vừa vội vừa giận. Oanh, song phương trong nháy mắt giao thủ. Đại xương thế giới, Quảng Lăng Thành, Tần Phủ, Tần Vân cũng có một tôn hóa thân ở nhà hương. Chỉ là Trường Kỳ đang bế quan tĩnh tu, không có chuyện trọng yếu không hiện thân. Hô, một vị cao quan nam tử mặc đạo bào đi thẳng tới Tần Phủ trên không. Chính là Trương tổ sư chân thân. Tiến về Lôi Thú Phủ chỉ là hắn nguyên thần thứ hai. Giờ phút này Trương tổ sư quan sát phía dưới, trực tiếp truyền âm nói, Tần Vân, nhanh chóng giúp ta. Tần Vân hóa thân trong nháy mắt ra tĩnh thất. Trương sư huynh, thế nào? Mà trên bầu trời lôi đình lóe lên, Trương tổ sư đã đến Tần Vân hóa thân phụ cận, ngay lập tức truyền âm vội vàng nói, cái kia Hạ Hầu muốn cưỡng đoạt ta pháp bảo, ta nguyên thần thứ hai bây giờ liền vây ở Bích Diệp Hồ. Tát sư huynh, Mục Tiên Tử, Ô Giác sư huynh bọn hắn 3 vị đều không phải là chúng ta Minh Diệu Cương Vực. Ta không có cách nào tìm tới bọn hắn 3 vị cầu cứu. Ngươi tranh thủ thời gian giúp ta tìm tới bọn hắn, mời bọn họ cứu ta một chút, nhất định phải nhanh, ta không chống được bao lâu. Truyền âm nói một hơi, Tần Vân sắc mặt thay đổi, sư huynh sư tỷ liền thật có thể đáng giá tín nhiệm. Nhìn tam giới lịch sử liền biết là trò cười. phản tông khác ném phái khác đều có một đống. Thậm chí trong tam giới cao nhân đều có nhập ma, dấn thân vào ma đạo, vẻn vẹn cưỡng đoạt bảo bối. Ở trong tam giới, mỗi thời mỗi khắc đều ở trên diễn. Vì một kiện lợi hại tiên thiên linh bảo, sư đồ trở mặt đều là bình thường. Tốt, giao cho ta, Tần Vân đáp. Lôi thú phủ, khoanh chân ngồi tại trên bình địa. Tần Vân mở mắt ra, hắn đã tu hành trọn vẹn 1,2005. Tích lũy cũng so vừa tới lôi thú phủ muốn hùng hậu nhiều. Thiên tư ngộ tính của hắn, trải qua 1,2005 tu hành, tiến bộ tự nhiên không nhỏ. Ngay cả kiếm tiên nhất mạch thiên tiên pháp môn, trong lòng đều có đơn giản hình thức ban đầu. Siêu, Tần Vân lúc này khống chế bản mệnh phi kiếm hóa thành một đạo lưu quang. Đáp xuống, thẳng đến Bích Diệp Hồ. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới xin mời Tát sư huynh bọn hắn hỗ trợ. Bởi vì Tát sư huynh bọn hắn ba vị đều là mặt khác cương vực. Chân thân mặc dù tại lôi thú phủ, nhưng mình lại không có cách nào thăm dò 72 tầng lôi pháp khảo nghiệm nội bộ. Khắp nơi tìm kiếm, cần tìm vận may, cũng nhiều hao phí thời gian. Hay là trực tiếp đi giúp Trương sư huynh tốt. Lòng người khó dò, không nghĩ tới Hạ Hầu đúng là người kiểu này. Tần Vân có chút tức giận. Hô, từ dưới núi đáp xuống thẳng đến Bích Diệp Hồ. Vẻn vẹn mấy trăm dặm mà thôi. Lấy Tần Vân ngự kiếm tốc độ phi hành lại là rất nhanh. Rất mau nhìn đến Bích Diệp Hồ, chỗ tòa kia cung viện. Tại cung viện cửa ra vào lại là trống rỗng có quang mang ngưng tụ. Ngưng tụ là một vị lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng nhìn xem lao xuống thẳng đến cung viện cửa vào Tần Vân. Ngay lập tức truyền âm nói, vị quý khách kia, không tu hành lôi pháp, chớ đi vào. Tiến vào coi như không ra được. Chỉ có 10 năm kỳ hạn vừa đến mới có thể bị Nazi đi ra. Những này hộ pháp thần tướng bọn họ một mực âm thầm quan sát ngoại giới khách đến thăm. Bọn hắn cũng rõ ràng, cái này nguyên thần kiếm tiên cũng không có tu hành lôi pháp, mà 72 tầng lôi pháp khảo nghiệm đều là tu hành lôi pháp, nhất định phải tu hành tiểu thành mới có thể đi ra ngoài. Đối với thiên tiên cửu trọng thiên đều rất có độ khó. Tần Vân không hiểu lôi pháp liền đi vào. Không cách nào luyện thành, chỉ có thể bị nhốt. 10 năm kỳ hạn vừa đến mới bị Nazi đi ra. Tần Vân trong lòng hơi do dự dưới. Cái này cùng chính mình nguyên bản kế hoạch ngược lại là có chút xung đột. Vốn là đang tính toán tại nơi 1,200 lần tốc độ thời gian trôi qua kia tu hành đến kỳ mãn hạn. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là do dự một sát na, Tần Vân liền xông vào. Có thể sinh tử cần nhờ hảo hữu, giờ phút này há có thể lùi bước. Tần Vân trong lòng suy nghĩ kia vừa hiển hiện liền diệt. Loại người hèn hạ kia, chính hắn đều xem thường. Oanh, Tần Vân ngự kiếm phi hành xông đi vào, đều sinh ra khủng bố dư ba. Vừa bay vào nhập, liền thấy Hạ Hầu đạo nhân tại điên cuồng tấn công Trương tổ sư. Kinh khủng lôi đình thần kiếm từng đạo vây công lấy. Trương tổ sư giờ phút này trèo trống có chút gian nan. Đều nuốt vào tiên đan, toàn lực thi triển trận pháp. Hai người bọn hắn đều quay đầu nhìn lại. Ngươi tới làm gì? Trương tổ sư có chút gấp. Trong lòng của hắn mặc dù cảm động, nhưng vẫn là cảm thấy Tần Vân xông tới qua lỗ mãng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.